Đức Sa Đặc ba người thảo luận vô cùng sôi nổi, hiển nhiên đối với ma tinh hạch có phần chờ mong vô cùng. Tam cấp, tứ cấp, ngũ cấp ma tinh hạch của ma thú giá trị hoàn toàn không cao, lục cấp cũng chỉ 1.000 kim tệ. Đức Sa Đặc lắc đầu nói tiếp, nếu chúng ta có thể giết được một thất cấp ma thú, đó mới thực sự là phát tài. Nói đến đây, hai mắt Đức Sa Đặc cũng bừng sáng. Cũng giống như loài người từ lục cấp ma pháp sư lên thất cấp ma pháp sư là một bước tiến dài, từ một lục cấp ma thú trở thành một thất cấp ma thú thực lực cũng là một bước nhảy vọt. Một ma tinh hạch của thất cấp ma thú giá trị lên đến vài vạn kim tệ. Chỉ cần hạ sát một con, thực sự ở tại quê nhà có thể trở thành một đại phú hào, sống cả đời không cần lo lắng. Thất cấp ma thú, với thực lực của bốn người chúng ta cộng thêm cả ma thú của ta e là chỉ có con đường chết. Tiểu Nhạn lơ đãng nói, đối với thất cấp ma thú Tấn Mãnh Long, Tiểu Nhạn đã từng nhìn thấy qua thực lực phòng ngự kinh người e rằng như nàng hiện tại cũng khó có thể phá vỡ được. Phá vỡ lực phòng ngự còn không nổi mà còn nghĩ đến chuyện giết nó sao? Sao có khả năng như vậy được? Tiểu Bạch bất mãn truyền âm, Nhạn còn chưa giao đấu, sao ngươi biết ta không thể thắng được một tên thất cấp ma thú, ngươi khinh thường ta quá đó, hừ. Tiểu Nhạn cười trừ, xoa đầu nó xin lỗi. Trong ba người, người tinh minh nhất như Mã Đặc cũng gật đầu nói. Bốn người chúng ta nếu gặp một lục cấp ma thú thắng hay không cũng là điều khó nói, nếu chiến đấu với thất cấp ma thú thì tuyệt đối là chết chắc. Ta cũng chỉ là nói cho vui mà thôi. Tạc Ngõa sờ sờ đầu mấp máy môi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người một ma thú nói chuyện phiếm rôm rả. Phía sau xa xa bốn người khoảng hơn 100 thước giữa núi rừng, một gã nam tử khoác trên người bộ đồ xanh biếc, mặt cũng chát đầy một màu xanh, tay cầm một cây phục hợp cường lực trường cung lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đoàn người Tiểu Nhạn. Tên nam tử này môi mấp máy không ngừng, tựa hồ như là đang niệm ma pháp chú ngữ. Đồng thời trường cung cũng trong tư thế được kéo căng lên, rồi đột nhiên một mũi tên cực nhanh bắn ra, trên đầu mũi tên ẩn hiện một thứ ánh sáng xanh lóng lánh. Mũi tên bắn ra với một tốc độ cực kỳ kinh khủng, xé toạc không khí, phá nát không gian, trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách hơn 100 thước. Tiểu Nhạn đang nói chuyện với Đức Sa Đặc trong thoáng chốc toàn thân chợt nổi da gà lạnh ngắt, tim đập nhanh dồn dập. Nguy hiểm, nàng né sang bên cạnh cực nhanh. Phập, mũi tên nhanh như một tia chớp từ phía sau bắn thủng trường bào ân tư đặc học viện của Đức Sa Đặc, mũi tên xuyên qua người Đức Sa Đặc từ sau ra trước tạo thành một lỗ thủng, dư lực còn lao tới trước mấy chục thước phía trước rồi mới rơi xuống. Đức Sa Đặc tay bụng ít hầu, hai mắt mở trừng trừng, trong miệng phát ra những thanh âm không rõ ràng, máu tươi không ngừng từ lỗ thủng ở ít hầu chảy ra. A a, trong ánh mắt Đức Sa Đặc toát lên có lúc là một chút khát vọng sự sống, có khi lại là một nỗi sợ hãi vô tận, tất cả theo máu tươi từ lỗ thủng ở ít hầu chảy xuống, gần như trong chốc lát đôi mắt hắn hoàn toàn trở nên ảm đạm, cả người vô lực đổ ập xuống. Tiểu Nhạn, Tạc Ngõa, Mã Đặc ba người nhanh chóng chạy trốn vào giữa lùm cỏ rậm rạp, kinh hãi nhìn lại phía sau. Cách chương.